Phật Pháp ứng dụng. Chúng ta học tiếp phần còn lại của phần đốn và tiệm. Có vị tăng hiệu Chí Triệt, người Giang Tây, vốn trước là Họ Trương, tên là Hành Xương. Thở nhỏ tánh tình hung hăng, từ khi Nam Tông, Bắc Tông phân nhau mà hóa độ, hai vị tông chủ tuy chẳng đố kỵ nhau, mà môn đồ thường khởi lòng yêu ghét. Thuở ấy môn nhân Bắc Tông tự lập Đại sư Thần Tú làm tổ thứ sáu, lại sợ việc tổ sư được truyền y, thiên hạ đều nghe, bèn cậy Hành Xương đến hành thích. Tâm sư thông tuệ, biết trước việc ấy, liền sắp đặt 10 lượng vàng nơi chỗ ngồi. Đêm tối Hành Xương vào thất tổ sư, muốn ra tay làm hại. Sư vương cổ đưa ra cho chém, mà Hành Xương vung dao 3 lần, đều không tổn hại đến ngài. Sư nói gươm chánh chẳng tà, gươm tà chẳng chánh, chỉ nợ ngươi vàng, chẳng nợ ngươi mạng. Hành Xương quảng vía lăn ra bất tỉnh, hồi lâu hoàng hồn cầu xin hối lỗi, nguyện xuất gia tức thời. Sư đưa vàng cho mà bảo rằng, ngươi nên đi nhanh, kẻo đồ chúng hay được sẽ hại ngươi. Ngày sau cải dạng đến đây ta sẽ thâu nhận. Hành Xương vâng lời trốn đi, về sau xuất gia họ đủ giới luật tinh tấn. Ngày kia nhớ lời sư dặn, mới từ xa đến lễ. Sư nói ta nghĩ đến ngươi đã lâu, sao đến trễ vậy? Thưa rằng ngày trước đội ơn hòa thượng xá tội, nay tuy xuất gia khổ hạnh, rốt lại cũng khó đáp đền, chỉ biết cố gắng truyền pháp độ sanh thôi. Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn, chưa hiểu nghĩa thường vô thường, xin hòa thượng từ bi lược thuyết cho. Sư đáp, vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là tâm phân biệt hết thảy các pháp thiện ác. Thưa rằng hòa thượng thiết như vậy trái hẳn với kinh văn. Sư nói, ta truyền tâm ấn Phật, sao dám trái với kinh Phật? Thưa rằng trong kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói vô thường. Các pháp thiện ác cho đến cả tâm bồ đề đều là vô thường, hòa thượng lại nói là thường, đó là trái nhau, khiến đệ tử càng thêm nghi hoặc. Sư nói kinh Niết Bàn trước đây ta có nghe ni sư Vô Tận Tạng tụng qua một lượt, liền vì bà ấy mà giảng thuyết không một chữ một nghĩa nào chẳng hợp kinh, đến nay vì ngươi mà thuyết vẫn không sai khác. Thưa rằng kẻ học đạo này kiến thức nông cạn tối tăm, nguyện hòa thượng chỉ dạy cho cặn kẽ. Sư nói ngươi nên biết Phật tánh nếu thường thì thuyết làm gì các pháp thiện ác, cho tới cùng kiếp cũng không có lấy một người phát tâm bồ đề. Cho nên ta nói vô thường chính là đạo chân thường của Phật thuyết vậy. Lại nữa, hết thảy các pháp nếu như vô thường, tất nhiên mọi vật đều riêng có tự tánh, dung nạp và thọ lấy sự sống chết, vậy là tánh chân thường, còn có chỗ chưa bao quát. Cho nên ta nói thường là cái nghĩa chân vô thường của Phật thuyết. Vậy vì kẻ phàm phu ngoại đạo chấp lẽ tà thường, vì hàng nhị thừa chấp thường là vô thường, hợp thành tám thứ điên đảo. Cho nên trong giáo pháp Niết Bàn rốt ráo mới phá bỏ những chỗ kiến giải thiên lạc đó, mà nói rõ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Nay ngươi lại chấp theo lời, hiểu trái với nghĩa, lấy chỗ vô thường có đoạn diệt, và chỗ thường chắc chắn dứt mất mà giải lầm lời viên diệu sau cùng của Phật, dù xem kinh đến ngàn lượt phỏng có ích gì. Cái phần này chúng ta thấy rằng nêu ra chúng ta thấy cũng là lạ. Thì cái này chúng ta thấy là do sự mâu thuẫn của đôi bên mà Thần Tú với Huệ Năng thì như là trước chúng ta đã học, chúng ta thấy Ngài Thần Tú đối với Ngài Huệ Năng rất là kính trọng. Thậm chí Ngài Thần Tú nói nếu mà không có bận Phật sự triều đình thì Ngài cũng đến tham học với Ngài Huệ Năng nữa. Như vậy cái trong tâm của những cái bậc thầy, những cái hàng giác ngộ không có cái sự mà phân biệt, hay là không có cái sự mà để gọi là tranh luận với nhau, hay là có cái sự ganh tị. Nhưng mà hàng đệ tử thì có. Hàng đệ tử trước thì lại chê tổ Huệ Năng dốt một chữ còn không biết mà đòi làm tổ cái gì. Rồi bây giờ tới Ngài Chí Triệt thì cũng lại gì mà vấn đề là muốn thầy mình là tổ, cho nên là tìm cách mà đi hành thích tổ Huệ Năng. Đó là thấy là vì mình muốn bảo vệ thầy mình, cho nên là mình cứ là nghĩ ra cái ác để mà sát phạt người khác. Như vậy ở đây chúng ta thấy có những khi chúng ta tu hành mà vì tông môn pháp phái cũng trở nên thù địch, hay là có những cái ác tâm với nhau, cái này chúng ta thấy sai. Tôi nói thật với các vị, trong đạo Phật cho dù cái gì đi chăng nữa, chúng ta không có dùng chữ hận thù. Đúng nghĩa là như vậy. Chúng ta cái gì chúng ta cần minh bạch lý giải thì chúng ta cứ minh bạch lý giải. Nhưng mà chúng ta không dùng chữ hận thù, không hận thù một ai cả. Trên cuộc đời là như vậy. Chúng ta nhìn thấy Đức Phật, nếu mà chúng ta thấy đối với Đề Bà Đạt Đa, hình ảnh Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật là một hình ảnh kêu bằng tội ác vô cùng. Trong Nam truyền Phật giáo kết tội đó là cái tội của Đề Bà Đạt Đa phải đọa vào vô gián địa ngục. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong suốt cuộc đời của Đức Phật, dường như chưa bao giờ Đức Phật nói ra một câu nào để gọi là lên tiếng để thù, hay là để trả thù, hay là chán ghét, hay là muốn tống khứ Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật không có cái đó. Cho nên người học Phật của chúng ta có gì đúng sai phải trái, lý giải tất cả mọi thứ đường hoàng, nhưng mà không mang cái nghĩa là thù. Chúng ta phải biết là như vậy. Chúng ta cũng đừng để bị lôi cuốn vào bất cứ một cái gì để gọi là thâm thù. Tôi từng đã giảng một cái bài giảng tại Úc Châu, đó là bài giảng là hóa giải hận thù. Thật ra mà nói, cái này tôi cũng đã nói nhiều rồi. Có những người cứ là sinh ra trong cuộc đời để thù suốt một cuộc đời, rồi để rồi tới chết. Như vậy chúng ta thấy vô lý quá. Nhất là những cái vấn đề thù của chiến tranh. Đã trôi qua chiến tranh từ mấy chục năm nay, hơn 30 năm trôi qua chiến tranh, nhưng tất cả chúng ta vẫn mang một cái mối thù. Nhưng mà thật ra đối với tôi cũng đã từng thấy cái này trong các cái sự phân bua với nhau, các cái bài viết nói qua nói lại, tôi cũng đọc, tôi cũng hiểu rất là nhiều. Nhưng mà tôi chỉ nói một điều là tôi là người sinh ra trong thời bình, không phải là thời chiến. Vì vậy tự thân của tôi sinh ra trong hoàn cảnh không có kẻ thù. Và nếu những ai thù trước đó thì tôi không có nghĩ rằng tôi không có bị lôi cuốn vào bất cứ một cái gì để trở nên một cái sự đối kháng thù ở đây hay thù ở kia. Tôi cũng không vì lý do gì. Nhưng mà tôi có nói với một số vị mà đã từng nói ra mang tính cách uất ức hận thù. Tôi nói rằng người này chỉ trích người kia, nói xấu đối phương bên kia, thì tôi mới nói rằng trong chiến tranh thì thủ đoạn là chuyện đương nhiên. Đã gọi là chiến tranh thì không có đạo đức được. Mình đừng có nói à tại sao vậy, tại sao kia. Trong chiến tranh là không có vấn đề của đạo đức. Vì vậy cho nên những cái gì của quá khứ trôi qua thì để nó trôi qua. Tất cả những con người hiện tại không phải là những con người để chúng ta thù. Những con người chúng ta thù đã nằm xuống hết rồi. Và tất cả những con người chúng ta là những con người của cái thế kỷ mới, của thế hệ mới. Và tất cả chúng ta đồng xây dựng để đưa đến một đất nước, một xã hội văn minh tiến bộ. Còn những cái đó nó thuộc về của quá khứ. Cho nên ở đây chúng ta đừng có để mình bị lôi cuốn vào trong cái để gọi là hận thù. Và tôi phân tích, tôi nói cả đời của các vị thù để làm được cái gì? Như vậy những gì đã trôi qua thì trôi qua, bây giờ còn lại trong cuộc đời của mình, mình nên tích cực để nó sống lạc quan, hay là sống để nó có tính cách là tận hưởng những gì trong cuộc đời chúng ta có thọ mạng. Sống ra trên cuộc đời có nhiều điều để làm có ý nghĩa, tự nhiên sống ra trong cuộc đời để ôm mối thù để rồi chết đi, điều này vô lý quá. Tức là chúng ta tự làm cho cuộc đời của mình mất ý nghĩa. Và sống như vậy thì để làm gì? Đôi khi mình thù để mình chứng tỏ mình anh hùng, hay là mình thù để mình chứng tỏ là mình người có bản lĩnh. Xin thưa các vị, cái anh hùng, cái bản lĩnh không xài vào đâu được, và cũng không lợi ích cho mình và cho người thân, hay là cho cái gì đó. Thì cái đó là một sự cố chấp, chứ không phải là để chứng tỏ bản lĩnh gì cả. Cho nên tôi có nhớ cổ học Kinh Hoa có một câu chuyện kể về một cái ông này á, ổng nằm chiêm bao á. Ổng thấy một cái kẻ đó phun nước miếng vô mặt ổng. Ổng giật mình thức dậy, ổng tức quá, ổng mới đi ra đường, ổng vác cái dao ổng để kế bên ổng ngoài đường đường gì. Ai đi qua ổng cũng dòm cái mặt. Ổng coi cái mặt, coi cái gã nào mà giống ở trong mà chiêm bao mà đã phun nước miếng vô trong mặt ổng. Để mà ổng trả đồng dao là cho nó chết. Nhưng mà cuối cùng các vị thấy rằng ngồi đợi ngày qua tháng lại, thù hận dâng cao, tức tối không tìm ra được một con người giống như trong mộng, rồi cuối cùng chết gục bên đường. Như vậy cái câu chuyện này nó làm cho chúng ta suy nghĩ cái điều gì? Chúng ta thường hận thù tất cả mọi thứ trong tưởng tượng, trong khi sự thật nó là một cuộc sống linh động, và tất cả mọi người ai cũng là dễ thương cả. Không phải một con người đã để chúng ta thù. Ví dụ những đứa nhỏ nó giận nhau, nó đánh lộn với nhau, chúng ta lấy cái cớ đó để làm chuyện hận thù, trong khi hai đứa nhỏ này chừng lát nữa đây nó có thể nó chơi chung lại với nhau, bình thường nó ăn kẹo với nhau. Bởi vì ở tất cả những cái khi nó tức lên nó đập lộn rồi, sao cuối cùng cái trẻ nhỏ nó sống nó vô tư, cho nên cuối cùng nó trở lại thân thiện bình thường. Còn chúng ta là cái gì? Những cái gì trôi qua trong quốc ta, chúng ta in vào trí, chúng ta nuôi mộng. Và tất cả những cái đó chúng ta muốn để mà trả lại những cái gì mà chúng ta tức, trong khi thực sự bây giờ trong cuộc sống chúng ta hoàn toàn đổi khác với những gì chúng ta tưởng tượng. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây, một người trong đạo Phật, chúng ta không dùng chữ hận thù trong bất cứ tình huống nào cả, mà việc hận thù là để người ngoài. Cho nên cái ngọn lửa thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức mới gọi là ngọn lửa từ bi á. Thật sự Ngài Thích Quảng Đức, Ngài bức xúc cho cái một cái chế độ, nhưng mà không mang cái nghĩa là Ngài thù, mà Ngài muốn cho tất cả mọi thứ là đều được hóa giải theo bằng cái sự hiểu biết, thương yêu và bảo vệ nhau, đừng tàn sát và hãm hại nhau. Như vậy cái chết của Ngài nó không xuất phát từ sự phẫn uất, mà sự muốn hóa giải những cái sự mà quan trái tất cả mọi thứ. Điều đó là điều chúng ta phải để ý. Trong suốt cái quá trình của Ngài trước khi tự thiêu, những gì Ngài để lại, không bao giờ Ngài nói tiếng hận thù, mà Ngài muốn cho một cái chế độ phải hiểu được cái điều đó, để cởi mở, để thương yêu, để bình đẳng, để đừng có lấy người chà đạp người, hãm hại người và làm đau khổ như vậy. Cái việc đó là điều quan trọng. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái tự thân của đạo Phật là một cái con người rất từ bi và hòa bình. Cho nên ngày xưa có một cái từ mà hay để là đạo Phật đến đâu hòa bình đến đó. Chúng ta thấy câu này rất là hay. Tự thân của đạo Phật trong suốt quá trình lịch sử truyền giáo chưa bao giờ dùng một tấc sắt, chưa bao giờ dùng một tấc thép, chưa bao giờ dùng quyền lực, chưa bao giờ dùng tiền bạc mua chuộc. Cái này chúng ta phải để ý rất rõ. Cái này là một niềm tự hào của Phật giáo chúng ta. trong quá trình lịch sử để phát triển. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng lịch sử Phật giáo chưa bao giờ dính vào cái vấn đề đổ máu trong quá trình truyền giáo. Quá chăng những cái đối thủ hiềm thù, ganh tị, nó mới có những cái thái độ như vậy đối với người đạo Phật. Cho nên chúng ta phải cảm thấy rằng đạo Phật có những cái nét mà nét son trong lịch sử của tôn giáo thế giới, không ai có thể sánh được cái điều này đối với Phật giáo. Vì vậy ở trong đây chúng ta thấy rằng hành động mà nông nổi để mà nghĩ ra một cái điều để mà giết người khác để nhằm đưa thầy mình lên, thì cái này là nông nổi của một con người. Và đây là không phải là một tông chỉ của Phật giáo, làm từ sự thúc đẩy của phiền não ganh tị. Và nếu chúng ta là người thiếu tu tập thì những cái tâm niệm này trong lòng chúng ta mà nếu có là vô cùng nguy hiểm. Các vị phải để ý như vậy. Chúng ta giận ai cách mấy, chúng ta cũng không được quyền nghĩ rằng hãy hãm hại nó đi để chúng ta hả giận. Người tu không nuôi cái ý niệm này. Cho dù chuyện gì là chuyện, nhưng mà cũng không được nghĩ ở trong lòng là cái gì đó hãy hãm hại nó đi. Cái này các vị phải để ý. Tôi là muốn tất cả những tu sĩ của chúng ta phải có những quan điểm theo Phật dạy. Nói như vậy không mang cái nghĩa là nhu nhược, mà ở chỗ là cái việc gì mà nó đã trôi qua, mà trong khả năng nhẫn nhục của chúng ta có thể có được, thì chúng ta cũng chấp nhận một cái cách mà tự tại. Cho nên tôi nhớ, không biết có phải Ngài Đạt Lai Lạt Ma hay không, Ngài nói Ngài có hai cái người ân. Một cái ân mà gọi là những người mà tốt cho Ngài á, thì Ngài cũng nhận người đó là ân. Nhưng mà những người xấu đối với Ngài á, thì Ngài cũng nhận cái người đó là ân. Mà cái ân xấu Ngài gọi là ân nhẫn nhục. Nhờ những người xấu mà giúp cho Ngài hoàn thành được tu tập nhẫn nhục của đời mình. Cho nên Ngài vẫn cảm ơn những cái người đó. Ở đây chúng ta thấy có quan trọng lắm. Cho nên đối với người đạo Phật là không có kẻ thù. Chúng ta phải nói như vậy. Một đạo Phật không có kẻ thù trong suốt quá trình lịch sử cho đến bây giờ. Vì vậy cho nên người tu sĩ của chúng ta cũng vậy. Cũng không vì bất cứ một lý do gì để biến chúng ta trở thành nạn nhân của kẻ thù. Cho dù ai nói gì nói, đó là chuyện của muôn đời. Người tu sĩ làm sao làm phải tâm hồn trong sạch, dấn thân vì Phật Pháp, vì độ đời, vì chúng sinh, vì tất cả mọi thứ, thậm chí có thể hy sinh thân mạng, làm được càng tốt. Còn không mang cái nghĩa bất cứ điều gì để nuôi thù nuôi mộng. Trong đó, ở đây là chúng ta phải để ý vậy. Chuyện ai nói là chuyện của ai, nhưng mà tông chỉ của Phật giáo là tông chỉ của Phật giáo. Một con người tinh tấn mạnh mẽ, phân biệt rạch ròi giữa đúng sai phải trái, nhưng không có nghĩa gì đúng sai phải trái nên trở thành nạn nhân của kẻ thù. Phải hiểu là như vậy. Cho nên ở trong cái việc này chúng ta thấy nó hơi kỳ, nhưng mà cái sự thật lịch sử nêu thì chúng ta cứ xem. Và chúng ta thấy một người sống cao quý như Tổ Huệ Năng vẫn có những cái cách thù vớ vẩn, nhưng mà Ngài không có một cái thái độ mà gọi là trả thù hay là hãm hại tàn sát lại một cách ghê gớm. Cho dù ai làm gì làm, nhưng mà cái hành xử này là một hành xử của nhà tu. Ngài Huệ Năng hành xử đúng với tâm chỉ của Phật giáo, đúng với hoài vọng của mười phương chư Phật, và đó là một nét son của một nhà tu. Chúng ta thấy rất rõ không? Trong khi hành xương đến hành thức, nhưng mà Ngài lại chuẩn bị vàng để mà trả nó. Cái này các vị thấy ghê gớm lắm à. Nhưng mà cái này là chúng ta thấy trong đầu của Ngài là người giác ngộ, cho nên Ngài nhìn được những diễn biến xảy ra. Vì vậy cho nên những bậc giác ngộ mà những diễn biến xảy ra, các Ngài thấy cái cuộc đời hay mọi thứ trả dai như là trò quyển quá. Có thật sự trả dai, nếu Tổ Huệ Năng thật sự thiếu mạng của kẻ này thì Ngài sẵn sàng chấp nhận cái chết. Giống như Tổ Sư Tử đó. Vua nước Kế Tân bị kẻ Sàm Tấu nói bậy. Vua nước Kế Tân nghĩ là Tổ Sư Tử có ý làm phản loạn hoặc là cướp ngôi. Cho nên là giận quá mà không có bao giờ biết hỏi đầu hỏi đuôi gì cả, quyết lòng đến để mà tìm Tổ Sư Tử để mà chặt đầu. Nhưng mà các vị biết Tổ Sư Tử là người đắc đạo, cho nên biết rằng quan trái giữa tổ sư tử và vua Nếp Kế Tân đã có từ nhiều kiếp, cho nên hôm nay đến thời điểm phải trả. Tổ mới bảo chúng tăng ở trong chùa đi hết, trốn hết chỗ khác, chỉ một mình ngài ở lại thôi. Khi vua Nếp Kế Tân vừa đến nơi, thấy tổ sư tử đứng ngay ở trước cổng chùa đó, thì lúc đó vua Nếp Kế Tân ngày xưa là một người rất kính trọng tổ sư tử, nhưng mà vì bị sàm tấu cho nên là hiểu lầm, vì vậy cho nên là sân giận ngất cao trong đầu, cho nên cầm gươm hầm hầm đến chí vô mặt tổ sư tử, hỏi là ngài tu thấy tứ đại giai không chưa. Nói là ta đã thấy tứ đại giai không rồi, nếu mà ngài tu thấy tứ đại giai không thì hãy cho ta xin cái đầu. Thì tổ sư tử mới nói là ta tu ta thấy là tứ đại vốn không, năm uẩn không ngã, huống gì là cái đầu. Và nói xong như vậy là vua Nếp Kế Tân chặt đầu ngài. Thì ở trong sử ghi lại như vậy, chúng ta thấy cái gì? Ngài sẵn sàng trả nghiệp, là ngài đã thấy rất rõ đường đi nước bước của nghiệp, oan trái này phải trả. Nhưng mà với cái một con người giác ngộ thì thân này là thân quyển quá, có trả 1000 lần cũng là quyển, cũng là không thật. Như vậy đối với những cái bậc giác ngộ, chữ trả như không, cái chuyện đó bình thường, cái sự trả nghiệp như không, sự giác ngộ của ngài rất rõ. Còn nếu chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta thấy điều đó ghê gớm, và thậm chí những điều đó xảy ra chúng ta lại hận thù. Thì ở đây cũng vậy, Tổ Huệ Năng do đắc đạo cho nên ngài mới thấy quan trái của ngài và Hành Xương là hai người là có quan trái, nhưng mà quan trái ở đây là nợ tiền trong cái nợ mạng. Vì ngài thấy nợ tiền cho ngài chuẩn bị 10 lượng vàng, nhưng mà biết sao hồi đó chùa lại có 10 lượng vàng sẵn sàng mới hay. Cái thời đó cũng lạ à. Khi nghĩ đến 10 lượng vàng, có sẵn 10 lượng vàng để mà chuẩn bị sẵn. Như vậy hồi đó chùa có giữ vàng à. Nhưng mà không sao, cái vấn đề của tổ rồi, bàn tay không thương tích thì có làm gì cũng trả tao. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cái câu nói của ngài khi mà Hành Xương vào trong thất của tổ sư mà ra tay làm hại đó, thì lúc đó Tổ Huệ Năng sẵn sàng đưa cổ nè chém đi, chứ không có khiếp đảm, không có sợ hãi, không có gì cả. Một hành động mà chúng ta cảm thấy rằng những cái bậc đắc đạo làm mà chúng ta khó hiểu. Nhưng mà trong đây nó có cái quyền năng ở trong này một chút là đưa cái cổ cho chém, nhưng mà chém 3 lần không có chém được, không có hại được. Cho nên là sư nói là gươm chánh chẳng tà, gươm tà chẳng chánh, chỉ nợ ngươi vàng chẳng nợ ngươi mạng. Cái câu này chúng ta hiểu cái gì? Nghiệp nếu chưa tới, muốn giết người không phải là chuyện dễ. Cho nên có những khi có những chuyện tử hình mà chúng ta biết rằng khi tử hình mà cái viên đạn cuối cùng là cả cái viên ân huệ đó, mà nếu bắn mà cũng không nổ á, thì người đó được phóng thích luôn. Cho dù người đó mang án tử hình mà 3 phát đạn rồi, và đến cái phát đạn ân huệ mà cũng không nổ, thì người đó được sống, tức là được tha hoàn toàn. Thì ở chuyện này chúng ta thấy vậy, mà có những chuyện về chuyên án nó lại có khi nó xảy ra. Có một vài trường hợp lại xảy ra trường hợp là 3 phát đạn không nổ, và cuối cùng với phát đạn ân huệ cũng không nổ và vì chỗ đó người đó được phóng thích. Cái này chúng ta khó hiểu, và khó hiểu đó nó mới cho chúng ta cái lý giải như thế nào. Nghiệp chưa tới thì cũng rất là khó chết, mà nghiệp đã tới rồi thì muốn trốn trên trời cũng không chạy khỏi. Chúng ta phải lấy cái này để như vậy. Cho nên cái trong cái lý giải của Phật học, nó cho chúng ta nhiều điều để chúng ta hiểu. Cho nên đối với tôi trong Phật học không có gì gọi là cái từ gọi là chết oan, phải không? Ở xã hội người ta dùng cái từ gọi là thấy hay chết trẻ, người ta gọi là chết oan. Chết yểu, chết oan là những người mà gọi là chưa tới 60 tuổi chết, gọi là chết oan, chết yểu. Sự thật cái này xã hội chúng ta tại mặc định chúng ta cho như vậy, chứ trên cuộc đời này không có gì gọi là chết oan cả. Tại vì chúng ta cứ đinh ninh rằng là 60 tuổi mới chết thì gọi là thọ, đúng không? Như vậy thì bây giờ cái người chưa tới 60 tuổi chúng ta cho là chết chưa có thọ, có nghĩa là chưa thỏa mãn về đời sống và như vậy chúng ta cho người đó là chết oan. Thật ra với các vị ở trong bào thai còn chết nên chứ đừng nói là mấy tuổi. Cho nên tôi mới nói rằng từ 0 tuổi đến 100 tuổi các vị cứ đi ra nghĩa địa xem, có phải không? Không có một độ tuổi nào mà không có người chết. Độ tuổi nào cũng có người chết cả. Và như vậy chúng ta thấy cái gì? Như vậy tất cả mọi thứ chúng ta tùy nghiệp mà chúng ta ra đi, theo cái thọ mạng của chúng ta, về cái phước báo hay nghiệp lực, chứ không có một cái nào gọi là chết oan cả. Cho nên có những người nói gì chết oan, cho nên cầu cúng thế này, giải oan thế kia, đó là chạy chúng ta suy nghĩ. Cái đó bằng cái cảm tính chúng ta nghĩ, cái đó bằng tín ngưỡng dân gian chúng ta nghĩ. Còn sự thật, quy luật học thuyết của Phật giáo thì không có cái gì gọi là chết oan. Mỗi người có một thọ mạng khác nhau về sự có mặt trên cuộc đời. Tùy nghiệp, 1 tuổi, 0 tuổi, 10 tuổi, 100 tuổi gì đó, nghiệp tới là phải ra đi. Cái đó là cái điều mà theo cái quy luật của nhân quả chứ không phải là oan. Cho nên ở đây chúng ta cứ nghĩ oan như thế, giải oan như thế, thật ra mà nói mỗi người có cái chết khác nhau. Có người chết về bệnh, có người chết về già, có người chết về tai nạn, có người chết thế này thế kia. Cái chuyện chết đó khó nói lắm. Giống như vừa rồi có ông Việt Kiều, ông về ở Việt Nam, ở Bình Dương á, ông đi với gia đình, ông đến một nhà hàng nấu ăn. Cái nhà bên kia làm cái gì hình như là đổ bánh tráng mà nó nấu bằng nồi áp suất á. Nó nổ nồi áp suất đó, nó tung cái nồi lên trên, nó tuốt lên trên trời, cho nó răng xa có mấy trăm mét vậy đó. Rồi nó đến ngay cái nhà hàng đó đó, nó lọt từ trên, nó lủng mấy lớp tôn xuống, nó lủng nguyên cái la phong á, rớt luôn đầu ổng chết tại chỗ. Cái chúng ta nói là ổng chết oan đúng không? Từ bên Mỹ không chết, nhiều thứ khác không chết, cuối cùng về Việt Nam đang ngồi ăn cái chết rồi. Chúng ta hiểu cái gì? Nghiệp tới rồi nó là như vậy. Quan trọng là oan trái của chúng ta với ai đó, với cái gì đó. Cho nên ở đây khi mà học Phật, mình phải lý giải một cách rất rõ ràng, không? Học Phật phải lý giải rất rõ ràng. Cho nên những người nói là chết oan thế này, làm thế kia, tôi nói cái này các vị tưởng tượng thôi. Vì vậy người học Phật phải nắm vững về học thuyết của Phật giáo. Còn bằng không, chúng ta dễ bị những cái tác động của tín ngưỡng xã hội thông thường làm chúng ta bị dao động. Tập quán tín ngưỡng dân gian nó có nhiều cái phức tạp lắm. Và chúng ta là người học Phật có trí tuệ thì không dễ dàng để bị người khác, người ta khuynh đảo quan niệm của mình. Cho nên đối với tôi gọi là ma dựa nhập, tôi không tin. Đối với Phật học mà nhìn là tôi không tin ma dựa nhập. Cái đó là tín ngưỡng dân gian thì được, mà Phật học thì không. Trong Phật học ai dựa ai? Tất cả mọi chúng sinh sau khi chết tùy nghiệp thọ sinh, không có một chúng sinh nào dựa nhập chúng sinh nào cả. Trong cái hình thái đó chúng ta không lý giải được bằng khoa học hoặc bằng y học hay là bằng thần kinh học, thì chúng ta cứ tín ngưỡng từ thở xưa cho là một ai đó dựa nhập người đó. Trong Phật học chưa bao giờ đưa ra quan điểm ma dựa nhập này, mà ma dựa nhập này chỉ có ở kinh nghiệm dân gian Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên đó, vấn đề này bản thân tôi đã chữa trị bằng cái miệng thôi, không biết bao nhiêu người đã hết. Tôi nói thật với các vị á, tất cả những hình thức làm cái vấn đề bùa chú bắt ma này kia đó là hình thức tâm lý thôi. Còn những hình thức này quan trọng nhất cần phải giúp người đó điều chỉnh bằng tâm lý và y học, thuốc men để giúp chấn chỉnh lại hệ thần kinh. Tôi nói thẳng là như vậy. Có những người nói tôi nói như vậy là phủ nhận vấn đề gì á, tôi không biết phủ nhận vấn đề gì. Nhưng mà kinh nghiệm của bản thân tôi về chính mẹ ruột của mình mà tôi có được điều này. Tôi ngày xưa cũng như các vị thôi, tôi cũng tin rằng có ai đó dựa nhập, có bao nhiêu quan hồn, có bao nhiêu là người chết trẻ chết già gì đó, chắc là trong dòng họ gì đó, cứ dựa nhập vô mà hết người này xưng tên họ, tới người kia xưng tên họ. Tôi cũng có cảm giác rằng như vậy. 10 năm theo đuổi cái bệnh tình của mẹ, cuối cùng mới hiểu ra một điều, tất cả vì cái sự biến loạn một mức độ nào đó của hệ thần kinh. Cho nên ai mà bị dựa nhập á là như vậy: một là người này có tật nguyền về tâm lý, hai là người này đã từng bị chấn thương trong quá khứ, ba là người này đã rơi vào trong một trường hợp ức chế về tâm lý do quá trình cuộc sống, mối quan hệ tình cảm và tất cả gì đó, bốn là những người yếu sẵn về hệ thần kinh. Tại sao những người này lại bị, đàn ông thì lại ít khi nào bị cái này? Cho nên người nào bị suy yếu về thần kinh với một tình huống nào đó, người này dễ dàng bị cái hiện tượng gọi là ma dựa nhập. Chứ thật ra mà nói, những người nào bị yếu về cái giống nhau như vậy thì cái tình trạng nó biểu hiện nó giống y chang như vậy. Muốn làm thầy nó quá khứ, vị lai, xưng tên người này tên người kia, nó là một cái tông như vậy. Ở đây là một loại bệnh trạng về tâm lý. Tôi nói thật với các vị, có nhiều người họ phản ứng về cái điều này với tôi. Tại vì họ nói họ thấy như vậy, họ chữa trị như vậy. Tôi cũng từng chứng kiến vậy, tôi cũng từng trì chú cho mẹ tôi uống rồi cũng hết vậy. Tôi không biết chuyện đó sao, nhưng mà tại sao rằng cái hết nhất thời vậy rồi quay trở lại, hết nhất thời quay trở lại mà 10 năm không dứt được, nhưng mà trong khi uống thuốc tây vô đúng bài bản hết liền, hết một cách tỉnh táo. Cho nên tôi mới có những cái giả thiết về điều này, và sau đó tôi đã từng giúp một số người đã thoát khỏi chuyện này bằng cái quá trình kinh nghiệm của bản thân tôi. Cho nên tôi dám thẳng thừng mà tôi công bố, chứ không phải nói một cách liều mạng mà không biết gì. Tôi nói thật với các vị như vậy. Tôi đã giảng cái này nhiều trong bài giảng lắm rồi. Mê tín chánh tín nè, cái bài Phật pháp nhiệm màu nè, tôi đã phân tích cái này. Trong bài Phật pháp nhiệm màu có bà đó đã dắt con, bà lại con bà 19-20 đó. Bà nói con bà ân điển gì á, đã xuống mà vừa nhập này kia để làm thầy giỏi lắm này kia. Kia nọ đó, vô gặp tôi cái bà nói, tôi nhìn về cái bà nói con bà, lên đi con, lên điển đi con, lên cho thầy coi, cho thầy thấy rồi. Tôi nói bà không dẫn con mà đi chữa trị cho sớm, để như vậy mai mốt bà mất đứa con trong tầm tay của bà. Bà muốn cho nó làm nó điển, làm thầy, làm bà gì đó, để nhập điển linh gì đó, coi coi có phải là mình hại con mình không. Một suy nghĩ nông nổi, để cho con mình sống người không người, ma không ma, sống thật không thật, ảo không ảo, cứ lơ lơ lãng lãng như vậy mà mình không cảm thấy tội cho đứa con mình, mà cứ nghĩ nó là đại diện cho thần thánh, ai đó vừa nhập ân điển quang đường, vô tình đẩy đứa con mình đi vào cái chỗ chết, sống như đang chết là chết rồi. Chúng ta lại suy nghĩ một cách bằng mê tín, bằng tà kiến mà nó dẫn ra những cái tình trạng như thế này. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, khi giác ngộ được như các bậc tổ, chúng ta phải thấy con đường của Phật học như thế nào rất rõ ràng. Chúng ta là người học Phật học thì chúng ta đừng bao giờ pha trộn nhiều thứ để chúng ta không lý giải được. Cho nên có rất nhiều người hỏi tôi, tại sao thầy nói không có ma dựa nhập mà trong một số trường hợp có ma dựa nhập, người này người kia nói ma dựa nhập. Tôi nói rằng tùy các vị. Nếu các vị theo tín ngưỡng dân gian thì các vị cứ cho đó là ma dựa nhập, còn trong Phật học thì không có chuyện này. Như vậy thì nếu bằng kinh nghiệm dân gian thì chúng ta làm một cái hình thức gì đó, nhưng mà nó không phải là đem đến kết quả tốt cho người đang làm. Tôi nói vậy thôi. Bởi vì có một số người chứng kiến thật sự thế này thế kia, cho nên khi nghe tôi nói họ rất là khó tin. Nhưng mà cái đó hãy trầm mình lại mà suy nghĩ, thấy không? Để cứu một người thân của mình thoát ra khỏi những cái trường hợp này. Còn bằng không, tin bằng ma quái, bằng thế này thế kia, thì chúng ta tự đẩy người thân mình vào chỗ nguy hiểm đó, càng ngày càng nặng đó. Hoặc thậm chí mình làm bèo nghèo hết người thân của mình bằng những hình thức trị liệu bậy bạ. Tôi nói thẳng là các vị, uống bậy uống bạ vô rồi cho chết. Chết không phải vì bệnh ma, mà chết vì những người chữa ma. Các vị phải thấy như vậy, chuyện này từng xảy ra rồi. Cho nên người học Phật là học có trí tuệ, học thuyết nghiệp của đạo Phật rõ ràng, mà không dựa vào trong đó để phân tích, để lý giải, để nhìn nhận. Mà Đức Phật là người đã giác ngộ thấy rất rõ, mà chúng ta lại làm những chuyện quan đường. Cho nên ở đây cái nhìn nhận của các bậc tổ về đường đi nước bước của nhân quả của nghiệp chướng thấy rất là rõ, và chúng ta cảm thấy rằng đây là cái nhìn của người có trí tuệ. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu mình nhìn mình thấy mình có quan trái như người đó thì mình có hận họ không? Mình thiếu nợ họ, họ đòi là chuyện đương nhiên, thì tại sao lại là hận? Còn chính chúng ta không hiểu được điều này, chúng ta mới hận, không? Chúng ta mới hận. Hận à, tại sao tao đâu có làm gì mày đâu, mày lãnh này mày giết tao thế đó. Thì ở đây chúng ta phải thấy được rằng cái này đó là cái trí tuệ giác ngộ, nó có cái khác. Đức Phật cũng giác ngộ thấy được rằng quan trái của Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa thấy rất rõ, cho nên Đức Phật không khởi lên cái tâm giận gì cả, mà chỉ khởi lên lòng từ thương yêu thôi. không có trách cứ. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây khi mà Ngài nói nên cái câu mà gươm chánh chẳng tà, gươm tà chẳng chánh là ở chỗ đó. Ngày xưa tôi nhớ hình như trong cái chuyện mà gọi là phong thần, nó có cây gươm là gần như cái gươm là Thái A đó, là một cây gươm chánh đó. Mà khi mà đi mà xử trảm Đắc Kỷ á, là không có ai có thể giết được Đắc Kỷ cả. Không có một cái tên đao phủ nào mà có thể chém được Đắc Kỷ cả. Những lời than vãn và sắc đẹp của Đắc Kỷ làm cho nó, nói chung là rụng rời tay chân hết á. Cuối cùng chỉ có cây gươm đó đó là gươm chánh đó. Cây gươm đó đó không có bao giờ chấp nhận tà khí, cho nên phóng cây gươm đó ra, gươm nó bay tự chém, chứ không có ai tự cầm tay mày chém được Đắc Kỷ cả. Và cây gươm đó theo truyền sử gọi là gươm Thái A. Thì ở đó cây gươm này không bao giờ giết người lầm. Có điều gì đó, ví dụ bây giờ một trung thần mà bắt ra giết thì cây gươm đó không bao giờ chém được. Thì ở đây chúng ta mới thấy rằng cái câu là gươm chánh chẳng tà, gươm tà chẳng chánh, nó cũng có những cái nó xuất phát từ những cái câu mượn vào những truyền sử để chúng ta đưa ra cái này. Như vậy chúng ta không có nghiệp thì không dễ chết được. Tôi nói với các vị như vậy, tức là chúng ta không có nghiệp chết với người đó là không chết được, mà chúng ta không có nghiệp để người đó gây khổ là không gây khổ được. Cho nên là cái đạo vợ chồng nó cũng có cái điều là có quan trái đó. Cho nên người ta nói câu vô quan trái bất thành phu phụ, cái này chúng ta phải để ý. Một người đàn ông, một người đàn bà không ai dám hại ai cả. Hại tôi kêu chánh quyền bắt chết, phải không? Kêu cảnh sát bắt chết, phải không? Đương nhiên lại á, giật đồ của tôi á là bị bắt chết. Hay là tự nhiên không dính líu gì chân á, tự nhiên chửi tôi, không có chuyện đó. Cho nên nhưng mà khi làm vợ làm chồng á, nó đánh bỏ mạng luôn, con không dám nói. Cái đó là cái gì? Vô quan trái bất thành phu phụ là chỗ đó. Nó có lý do, nó ràng buộc, nó mới trả nghiệp với nhau được. Các vị thấy như vậy. Cho nên tự nhiên ở không gì không muốn à. Muốn đeo gông vào cổ là khổ à. Có những người ta nói vậy đó, ở không muốn à. Thành ra ở đây chúng ta khó nói những cái điều đó lắm. Có những khi mà bị quan trái, nghiệp nó trói cột rồi, khó giải thích vấn đề này. Thành ra ở đây chúng ta học, chúng ta hiểu nhiều thứ. Và sau đó mà khi mà Huệ Năng đưa vàng á, và bảo rằng ngươi nhanh đi à, kẻo đồ chúng hay được sẽ hại ngươi à, chẳng những đưa vàng nó rồi còn chỉ cách cho nó đi, nó trốn thoát nữa, chẳng phải là để kêu đồ chúng ra bắt nó. Ví dụ thông thường của mình là ai mà đến hành xử mình đi, mình thoát ra được mình la làng lên, mình kêu cảnh sát, mình la lên nó dí bắt à, cho chết đi. Nhưng mà tổ làm được những chuyện này, thật ra thông thường mình cũng khó lắm. Thật ra những người đắc đạo á, nó có những cái nhìn, cái suy nghĩ và cái bản lĩnh nó khác với thông thường. Chúng ta có những cái mà thật ra nếu trường hợp đó xảy ra với chúng ta, có thể chúng ta không làm khổ người đó góc độ là tù đài, nhưng mà chúng ta phải thoá mạ vài câu, hay là phải dằn mặt cái gì đó cho biết, ví dụ vậy. Ít nhất cũng phải là như vậy. Ở trường chúng ta mà những hạ trước cũng có những cái chuyện ăn trộm á, chúng ta cũng được á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng á, cái này, cái những hành xử của tổ á, thì thật ra nếu đúng nghĩa là như vậy. Những câu chuyện thiền tôi đọc, tôi cũng từng thấy những câu chuyện như thế này. Có những khi ăn trộm đến á, ngài để sẵn tiền vậy đó, biết ăn trộm tới cho nên để sẵn tiền á, nói ngươi lấy đi cho ngươi đó, để ngươi khỏi mang nợ. Còn ngươi ăn trộm ngươi sẽ trả nợ này. Ghê gớm. Tức là những cái bậc thiền sư có những sự giác ngộ, mình thấy khó hiểu cái đó. Ở đây sau khi ngài đưa vàng cho rồi, ngài bảo đi đi, tức là ta thiếu nợ vàng ngươi, ngươi cứ lấy đi đi. Và sư nói à, ngươi nên đi nhanh, kẻo đồ chúng hay được sẽ hại ngươi. Rồi ngày sau cải dạng đến đây ta sẽ thâu nhận. Tức là sau này ngươi thay hình đổi dạng khác đi, đừng lấy hình dạng này nữa, đến đây để chúng phát hiện ra thì không có tốt à, đến đây rồi ta nhận cho ngươi làm đệ tử à. Và như vậy á, hành xương trốn đi và sau đó đi xuất gia và thọ giới đàng hoàng rồi mới quay lại tìm tổ. Khi quay lại tìm tổ, tổ nói ta nghĩ ngươi đã lâu mà sao đến trễ vậy à. Tổ còn nói lại được các câu đó nữa, tức là đợi ngươi từ rất lâu rồi à. mà sao ngươi không đến đây sớm một chút mà ngươi đến đây trễ vậy? Thưa rằng ngày trước đổi ơn hòa thượng xá tội, nay tuy xuất gia khổ hạnh, rốt lại cũng khó đáp đền, chỉ biết cố gắng truyền pháp độ sanh thôi. Và sau đó là mới hỏi về kinh Niết Bàn, có một số chưa hiểu ngay cái chữ là thường và vô thường, xin hòa thượng từ bi lược thuyết cho. Tức là hỏi kinh Niết Bàn, hôm nay nhiều người hỏi về kinh Niết Bàn ha. Sư đáp: vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là phân biệt hết thảy các pháp thiện ác. Cái này ngày khi mà ngài nói lên câu này, mình nghe mình giật mình không? Vô thường tức là Phật tánh. Ở đây quý thầy từng học Phật tánh thường hay vô thường? Hả? Phật tánh là vốn thường, nhưng mà tại sao đông đây tổ lại nói Phật tánh vô thường? Như vậy nói như vậy là làm cho người ta nghi vấn. Nói là cho nên không biết chữ, cho nên không đọc kinh, cho nên nói bậy, đúng không? Để làm cho người ta sanh nghi đâu như vậy. Cho nên ngài Hành Xương mới nói là hòa thượng thuyết như vậy là trái hẳn với kinh văn rồi. Kinh văn đâu có nói vậy đâu, kinh văn đâu có nói Phật tánh vô thường đâu mà ngài nói Phật tánh vô thường. Sư nói là ta truyền tâm ấn sao dám trái với kinh điển. Tức là ta được truyền y bát như vậy thì ta nói làm sao mà chặt với kinh điển được. Ý là như vậy. Đó, mà Hành Xương mới nói là trong kinh Phật nói là Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói là vô thường. Các thiện ác cho đến cả tâm bồ đề đều vô thường, hòa thượng lại nói là thường, đó là trái nhau khiến đệ tử càng thêm nghi. Ở trong đó là Phật tánh là bản thể vốn thanh tịnh, vốn thường. Nhưng mà ở đây Tổ Huệ Năng lại nói vô thường. Còn bồ đề thiện ác tất cả là vô thường, ở chỗ là bồ đề mà có pháp có không pháp. Còn đã là thiện ác thì còn đối đãi có cái thiện có cái ác. Như vậy thì tại sao lại là ngài nói lại là thường được, mà vô thường ngài lại cho là thường, còn cái thường ngài lại cho là vô thường? Cái này làm cho Hành Xương nghi ngờ. Nhưng mà đây chúng ta thấy rằng khi mà Tổ nói kinh Niết Bàn trước đây ta có nghe Ni Sư Vô Tận Tạng tụng qua một lượt, tức là hồi đó giờ mặc dù biết chữ nhưng mà ta từng nghe. Chúng ta để cho Hành Xương nói ngài không biết chữ, chưa từng đọc kinh, cho nên ngài trả lời tầm bậy, không trúng ý của Phật. Nhưng mà ngài mới nói rằng là lúc trước nhờ Ni Vô Tận Tạng đọc cho ta nghe được một lần, và liền vì bãi mà giảng thuyết không một chữ một nghĩa nào chẳng hợp kinh, tức là giải đúng với kinh điển, thì đến nay vì ngươi mà thuyết vẫn không sai khác. Ta đâu có nói khác đâu mà ngươi nói là như vậy. Lúc đó Hành Xương mới nói kẻ học đạo này kiến thức nông cạn tối tăm, hòa thượng chỉ dạy cho cặn kẽ. Tức là ngài nói thêm đi, ngài nói vậy con không hiểu, ngài nói tắt như vậy con không hiểu. Và bản thân chúng ta từng học kinh luận mà chúng ta nghe trả lời tới đây, chúng ta cũng chới với nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy Tổ giải thích rồi, chúng ta thấy là chúng ta có lối để hiểu điền. Sư nói nên biết Phật tánh nếu thường thì thuyết làm gì các pháp thiện ác, cho tới cùng kiếp cũng không lấy một người phát tâm bồ đề. Nếu là Phật tánh đã thường thì cái chỗ đó nó đã không còn thiện ác, không còn khởi tâm gì nữa mới gọi là thường chứ. Như vậy nếu gọi là chỗ đó là thường, tại sao hôm nay phát tâm bồ đề, tức là tâm Phật, tâm giác ngộ? Nếu mà đã từng là thường rồi thì không thể nào gọi là có khởi phát được. Các vị có hiểu cái chỗ này không? Tức là thật sự đó, nó đã thường rồi, là cái tâm này đã thật sự là giác ngộ rồi thì làm sao gọi là phát tâm nữa. Mà nếu gọi là phát tâm thì làm sao gọi là thường? Cái câu ngài muốn nói chỗ này. Cho nên ở đây ngay cái chỗ mà Tổ Huệ Năng ngài dựa lên cái dụng mà ngài nói. Còn bản thân chúng ta vốn là Phật là căn cứ trên cái thể mà nói. Cái này chúng ta thấy rất rõ. Chúng ta nhìn lại kinh Viên Giác, chúng ta nhớ cái phẩm kinh Viên Giác mà ngài Kim Cang Tạng á thưa hỏi Phật, chúng ta mới thấy nó giải lý được cái chỗ này. Quý thầy học kinh Viên Giác rồi đúng không? Học được phân nửa là gần hết rồi không? Có nhớ không? Có nhớ lúc mà ngài Kim Cang Tạng mà hỏi Đức Phật không? Ngài Kim Cang Tạng hỏi Đức Phật rồi nè: tất cả chúng sinh nếu đã là Phật thì làm sao á lại có tất cả các vô minh? Nếu đã là có vô minh thì tại sao Đức Phật lại nói á là những người này vốn là đã thành Phật. Như vậy chúng sinh á đã là Phật thì làm sao lại có vô minh? Vậy nếu chúng sinh vốn là Phật mà có vô minh thì chư Phật bao giờ sanh ra phiền não? Tức là mấy ông Phật một thời gian nữa cũng phải sanh ra phiền não thôi. Tức là chúng sinh này nó vốn là Phật, nhưng mà hôm nay nó té ra vô minh tùm lum nè. Như vậy những vị đã là Phật thì sao? Một ngày nào đó cũng sanh ra phiền não. Thì như vậy ở đây Ngài Kim Cang Tạng, Ngài nghi ngờ cái điều này, mình thấy có cái hợp lý của nó chứ. Ủa chúng sinh là Phật thì hôm nay là sao nó khởi vô minh, mà Đức Phật nói là vốn là Phật nữa. Thì bây giờ chúng sinh nó vốn là Phật mà khởi lên vô minh thì những ông Phật một ngày nào đó nó cũng khởi vô minh trở lại thì sao? Tức là Ngài đem so sánh giữa ý kinh mà Ngài nói một cách rất rõ như vậy. Tức là những vị đại Bồ Tát để đại diện cho cái thiếu hiểu biết của chúng ta mà thưa như vậy. Và lúc đó Đức Phật khen cái câu hỏi của Ngài Kim Cang Tạng. Và lúc đó Đức Phật mới nói làm sao? Đem cái tâm luân hồi mà luận thuyết về viên giác, thì tánh viên giác hay là cái Phật tánh này đồng với sự lưu chuyển. Tức là nghĩa là ông đã đem cái tâm của một phàm phu, của một chúng sinh, của còn vô minh như vậy mà ông hỏi cái này. Tại vì tâm ông phàm phu vô minh, ông mới nhìn ra cái đó nó như vậy, chứ thật sự làm gì cái chuyện đó nó điên đảo như vậy. Vì tâm ông điên đảo, vì tâm ông lưu chuyển, vì tâm ông còn luân hồi, con người ông còn luân hồi, cho nên mà ông mới nhìn ra cái điều đó. Nếu thật sự ông giác ngộ thì làm gì có chuyện đó. Đức Phật mới trả lời một cái câu như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là chúng ta vì điên đảo cho nên chúng ta mới thấy cái gì? Do con mắt nhậm mới thấy hoa đớm trong không. Do con mắt sững nhìn vào lửa cho nên chúng ta mới thấy có vòng lửa. Do mây bay mà chăn chạy, rồi thuyền đi mà bờ chạy. Chúng ta phải lấy này như vậy. Ngay cái lúc đó Ngài mới trả lời tiếp tục cái điều đó như vậy, cho chúng ta thấy rất rõ. Như vậy thì ở đây mây nó vốn bay hay là mặt trăng nó chạy? Mây nó bay mà chúng ta thấy, vì mây bay cho nên chúng ta thấy trăng nó chạy, nhưng mà thật sự trăng nó có chạy không? Không. Cũng vì thuyền đi mà chúng ta thấy hả? Bờ nó chạy, nhưng mà thật sự bờ nó có chạy không? Mà chúng ta là thuyền đi thôi. Cũng vậy ông vô minh, ông còn lưu chuyển, ông còn luân hồi, cho nên ông mới thấy, nhìn nhận cái tánh viên giác nó là như vậy. Còn chúng sinh nó đã là vốn là Phật thì làm gì có vô minh? Bởi vì thật tánh vô minh tức Phật tánh mà. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng kinh Viên Giác giải thích cho chúng ta một điều rất rõ ở chỗ là do tâm chúng ta còn lưu chuyển luân hồi cho nên nhìn thấy các pháp có lưu chuyển luân hồi. Chúng ta lấy kinh không khác. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có nêu lên một cái hình ảnh của một cái vị đệ tử Phật mà thưa hỏi là Đức Phật nói rằng á, tất cả những vị Phật nào khi thành Phật là đất nước hoàn toàn thanh tịnh bằng phẳng, không có gò nổng. Mà tại sao hôm nay con vẫn thấy rằng cái thế giới này Đức Phật thành Phật rồi mà vẫn còn gò nổng hầm hố tất cả mọi thứ như vậy? Đức Phật mới nói là tại tâm ông á có gò nổng cho nên ông nhìn thấy tất cả các pháp gò nổng. Còn tâm Như Lai bằng thẳng cho nên nhìn thấy tất cả các pháp đều bằng thẳng cái chỗ này. Cái chỗ này nó thấy rất rõ, các kinh các vị thấy rằng không có sai nhau một ly. Các kinh là nó khế hợp nhau từng chữ, từng câu, từng ý là hoàn toàn không có sai được. Cho nên trở lại kinh Viên Giác mới nói rằng quặng á, khi nó trở thành vàng thì vàng đó bao giờ trở thành quặng? Đức Phật hỏi lại Ngài Kim Cang Tạng như vậy. Ông có thấy rằng á, quặng mà người ta lọc thành vàng, rồi Đức Phật hỏi vàng đó bao giờ trở lại thành quặng? Có ai bao giờ hỏi như vậy hay không? Vậy ông hỏi tại sao Đức Phật bao giờ khởi phiền não trở lại? Đã là Phật rồi thì làm sao khởi phiền não? Đã là vàng thì làm sao gọi là quặng nữa? Ngày xưa là vàng ở trong quặng, nhưng mà không phải vàng là quặng. Vàng vẫn là vàng, nhưng mà chưa lọc ra thôi. Mà đã lọc ra rồi thành vàng thì làm sao trở lại làm quặng được? Cho nên chúng sinh vốn đã là Phật đó. Nhưng mà vì mây che cho nên chúng ta thấy trăng trại thôi, vì mắt nhậm cho nên chúng ta thấy trong hư không có hoa đớm thôi, chứ hư không làm gì có hoa đớm. Phật vốn là thanh tịnh, làm gì có nhiễm ô mà có vô minh, có này có kia. Bản chất vốn tự là Phật thì không thể gọi là vô minh trở lại. Nhưng vì tất cả những vô minh là do bị mây che, do bị mắt nhậm, tất cả mọi thứ như vậy mà thôi. Cho nên bản tánh vốn tự là Phật thì không thể nói là vô minh, là nhiễm ô, là này kia được. Tại tâm chúng ta sinh nhiễm ô. Như vậy ở đây bản tánh vốn là Phật, không thể khởi thiện khởi ác, không phát tâm bồ đề. Mà có phát tâm bồ đề là cái này do cái dụng mà ra, chứ không phải là cái thể. Cái thể nó không có phát gì cả, nó tự nó là như vậy. Giống như hư không nó vốn là không có hoa đớm, nhưng mà tại mắt nhậm mới thấy có hoa đớm mà thôi. Chúng ta phát tâm bồ đề, chúng ta bị trần lao ràng buộc nghiệp chướng của vô minh mà chúng ta phát tâm bồ đề. Tự thân mà nói Đức Phật vốn đã là Phật, chúng sinh vốn đã là Phật thì không cần phát tâm. Cái đây là quan niệm cái lý của Đại Thừa. Cho nên khi còn trên phát tâm là đứng vào cái thể mà nói. Như vậy khi chúng sinh chưa thành Phật thì phải căn cứ vào cái dụng mà tu. Vì chúng sinh chưa thành Phật cho nên căn cứ vào cái dụng mà phát bồ đề tâm. Vì chúng sinh chưa thành Phật cho nên phải căn cứ vào cái dụng mà đoạn ác tu, tu thiện. Các vị phải hiểu cái này rất rõ, nó là như vậy. Cái này là cái lý ở trong điều đó, rất là ghê. Cho nên chính chờ đó mà tâm sinh của chúng ta nó vô cùng quan trọng. Cái tâm mà nhiễm ô, cái tâm mà bất tịnh của chúng ta, đó là cái tâm của trần lao phiền não. Và chính đó nó làm chúng ta ngăn che, nó là mây đó, nó là hoa đớm đó. Chúng ta thấy ngay cái điều này rất là rõ như vậy. Cho nên ở đây Ngài nói rằng ngươi nên biết Phật tánh hiếu thường, thì thuyết làm gì các pháp thiện ác, cho tới cùng kiếp cũng không lấy một người phát tâm. Nếu mà Phật tánh nó vốn là như vậy thì phát tâm làm gì nữa? Chúng sinh vốn là Phật rồi phát tâm gì nữa? Cho nên nếu căn cứ là dụng thì chúng sinh có vô minh, chúng sinh có ác, chúng sinh có nhiễm tâm, chúng sinh có này kia. Còn căn cứ vào thể thì chúng sinh làm gì có những cái đó? Chúng sinh vốn là Phật rồi. Cho nên chính vì vậy mà kinh Niết Bàn nói rằng Đức Phật cưới vợ có con, tu hành thành đạo, tất cả mọi thứ là cái gì? Là thị hiện thôi. Đức Phật là Phật rồi, làm sao có vợ, có Phật rồi sao có con, Phật rồi là tu gì nữa? Đó là đứng vào mặt bản thể. Cho nên kinh Đại Bát Niết Bàn nói tất cả cái hiện tượng tám tướng thành đạo của Đức Phật cho đến sự nhập Niết Bàn của Đức Phật, tất cả mọi thứ chỉ là thị hiện mà thôi. Đó là một trò quyến quá mà thôi. Như vậy đây là căn cứ trên thể, trên lý tánh mà nói. Chúng ta phải thấy cái này rất rõ. Còn trên hiện tượng thì sao? Trên mặt hiện tượng thì Đức Phật có sinh già bệnh chết, có không? Có đầy đủ. Có vợ có con, có không? Có từ bỏ đi ra đi, có tu hành, có đắc đạo không? Có, tất cả mọi thứ đều có. Và nếu mà nói Đức Phật bản thể nó vốn là thường thì tại sao Đức Phật cần phải đoạn hoặc tu thiền, cần phải thành đạo, cần phải diệt ma quân? Cái này là cái mà chúng ta phải hiểu ngay cái chỗ này. Cái hiểu đạo nó là như vậy. Cho nên ở đây khi mà Ngài nói rằng căn cứ trên dụng nó mới có cái này. Và vì chúng sinh vốn là Phật nhưng mà không nhận biết được là Phật cho nên vẫn là một chúng sinh. Cho nên trong một trường hợp đó, có người hỏi Ngài Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Ngài nói có. Nhưng mà trường hợp khác người ta hỏi con chó có Phật tánh không? Ngài nói không. Người ta nói ông trả lời sao điên đảo vậy? Ba hồi ông nói có, ba hồi ông nói không. Vậy đó, con chó thật có Phật tánh hay là thật có không? Bởi vì chúng ta nếu cái gì là thật thì làm sao mà nó có thay đổi được? Nếu thật có Phật tánh thì làm gì mà làm chó? Mà đã là làm chó thì phải bị nghiệp ràng buộc, bị vô minh thôi. Nhưng mà tại sao mà nếu mà nói như vậy thì con chó này bao giờ thành Phật? Nếu một con chó là một chúng sinh, một ngày nào đó nó sẽ thành Phật thì dứt khoát nó phải có gì? Nó phải có Phật tánh chứ. Bởi vì dựa vào cái Niết Bàn là cái gì á, là một chúng sinh hữu tình, cho dù là nhất thiện đề cũng thành Phật mà. thì đừng nói là con chó bò bay mái cửa trùng dế gì nó cũng thành Phật hết á. Vì vậy ở đây tại sao ngài nói vậy? Như vậy thì ngài lý giải rằng con chó nó vốn có Phật tánh mà nó không biết, cho nên ta nói nó không. Nhưng mà chắc chắn rằng con chó một ngày nào đó nó cũng sẽ thành Phật, cho nên ta biết nó có Phật tánh cho nên ta nói nó có. Còn nó không tự biết nó có Phật tánh cho nên chúng ta nói không có mà không biết cũng rồi cũng như không. Đúng rồi, cái chuyện đó đương nhiên nó là như vậy. Cho nên ở đây căn cứ vào cái mặt hiện tượng thì chúng ta thấy nó là như vậy. Ngài nói đây là ngài căn cứ vào lý ngài nói, và từ trên lý ngài nói về vấn đề hiển dụng, bắt đầu đưa dụng để người này biết ứng dụng mà thực hành. Chứ còn nói lý không thì người này không cẳng. Cho nên ngài mới nói là cho nên ta nói vô thường là chính là cái đạo chân thường của Phật thuyết vậy. Đức Phật nói thuyết chân thường, nhưng mà tại sao đây ngài nói vô thường? Tức là căn cứ vào thể thì thường, mà về dụng thì vô thường. Từ cái vô thường đó nó mới đi vào cái thường, vượt qua được vô thường để vào cái thường. Chúng ta phải thấy như vậy. Lại nữa, hết tại các pháp nếu như vô thường, tất nhiên mọi vật đều riêng có tự tánh, dung nạp thọ lấy sự chống chết, vậy tánh chân thường còn có chỗ chưa bao quát. Tức là còn có sự phân chia. Cho nên nói thường là cái nghĩa chân vô thường của Phật thuyết. Tức là nói đến thường là nó cái nghĩa chân vô thường, tức là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh á. Cái đó là khi nói thường là nói về cái bản thể. Còn khi nói vô thường là nói về cái hiển dụng. Cho nên giữa dụng và thể, khi nào nói thường, khi nào nói vô thường, tại sao Phật nói thường, tại sao ta nói vô thường. Ngài phân tích cái này rất là rõ. Phật vì kẻ phàm phu ngoại đạo chấp lẽ tà thường, vì hàng nhị thừa chấp thường là vô thường, hợp thành tám thứ điên đảo. Cho nên trong giáo pháp Niết Bàn rốt ráo mới phá bỏ những chỗ kiến giải thiên lệch đó, mà nói nghĩa chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Hay vô cùng. Tất cả cái thế gian chúng ta là gì? Chấp thường, chấp ngã, chấp chân, chấp tịnh. Con người chúng ta vốn là vô thường, mà chúng ta chấp nó là thường. Yêu mến thân xác, đắm chấp thân xác, mà cho dù thân xác này nó vốn sanh già bệnh chết, mà chúng ta cũng kéo nó lại, đúng không? Chuẩn bị già cái bắt đầu đi tiêm gì à, vụn răng cái đi ra ngoài nha sĩ chồng răng, tóc bạc cái đi ra chỗ ấy nhuộm tóc. Cái đó không phải là chúng ta cưỡng lại vô thường sao? Chúng ta đâu có thừa nhận sự thật con người chúng ta là già bệnh chết đâu. Cái sự đổi thay của nó, nhưng mà chúng ta không bao giờ chấp nhận sự thật đó, phải lôi nó lại bằng mọi cách và cho rằng ta không thể chết được. Dù 80 tuổi chống gậy già cụ lúng cúng cũng chưa thừa nhận rằng mình sẽ chết, vẫn muốn sống nữa. Cần phải tìm xăm gì đó uống, là thuốc trường sanh bất tử gì đó về để mà uống cho sống hoài, sống như bành tổ vậy đó. Chúng ta là như vậy. Cái ý niệm để bám víu bản thân này, cái cố chấp đó Đức Phật gọi là chấp thường. Chúng ta phải lấy vậy đó. Cho nên là thường là lạc. Con người chúng ta sống trong sự chi phối của sanh già bệnh chết, của vô thường, tất cả mọi thứ nó khổ đau, mà chúng ta không thừa nhận cái khổ đau vì vô minh, cho nên chúng ta chạy tìm cái niềm vui trong cái đó, đam mê dục lạc không thôi, tất cả mọi thứ không dừng. Nhiều khi chúng ta đến một độ tuổi chúng ta sắp chết rồi vẫn tìm những cái gì đó để hưởng lạc trên cuộc đời bằng cái suy nghĩ theo phiền não của chúng ta, không bao giờ thừa nhận cái đó là như vậy. Nhưng mà cái đó chính vì vô minh nó dẫn đến những cái điều đó, cho nên gọi là lạc. Cái lạc ở thế gian là như vậy. Rồi á, ngã, tự ái, cố chấp. Cái bản ngã này nó vốn là không thật, nhưng mà chúng ta chấp là tôi, là ta, là thật. Cho nên ai nói tới chúng ta là tự ái, ai chê chúng ta là buồn, phải không? Ai đụng chạm trên chúng ta là phiền não, ai khen chúng ta thì nở lỗ mũi, kiêu ngạo, tất cả mọi thứ. Đó là cái tính chấp ngã của chúng ta. chấp ngã là cái quan điểm bảo vệ về cái tôi của chính mình, cái đó gọi là chấp ngã. Chứ không phải là chấp ngã là tôi là ta là một cái đại từ nhân xưng về ngôn ngữ học. Chấp tôi chấp ta là cái quan điểm để bảo vệ cái tự ái, cái bản ngã của cái tôi, cái ta này. Cái quan điểm để bảo vệ đó, cái đó gọi là chấp ngã. Ví dụ ai chửi mình á, cái tên mình á, đặt tên mít xoài đó, cái đó mày chết đi nghe mít, mày mất dạy lắm nghe mít, ví dụ vậy, thì chúng ta sao? Nổi máu lên. Còn nói mít dễ thương quá, mít đẹp quá, mít tài quá, giỏi quá thì sao? Cái bản ngã được tân bóc thì nở luôn mũi lên, hứng chí lên. Còn cái kia cái bản ngã bị xúc phạm cho nên nổi xung thiên lên, nổi sân lên. Thì cái quan điểm, cái suy nghĩ, cái tính bảo vệ cái bản ngã của chúng ta, cái đó gọi là chấp ngã. Và cái đó nó vốn là vô thường mà chúng ta lại chấp nó là một cái ngã, là một chân thật, là hằng còn. Cái đó là như vậy. Rồi á, cái tịnh là con người chúng ta là tịnh hay bất tịnh? Bản thân chúng ta vốn bất tịnh, nhưng mà con người chúng ta vẫn là cho mình tịnh. Ai đó ông ở dơ quá, tự ái không? Tự ái không? Tự ái, nhưng mà lại kỳ thử là nó có một cục hòm bị lớn vậy không? Vậy đó mà nói ở dơ cái nó tự ái à. Và bản thân mình á, nhiều khi mình sao? Mình cho mình sạch, rồi đôi khi mình tủ vô dầu thơm, rồi này cái nước hoa, rồi ăn mặc đồ để che đậy lại tất cả. Sự thật ra tất cả những cái đó là che đậy sự bất tịnh của bản thân mình. Chúng ta phải thấy nó rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chính cái thế gian chấp thường lạc ngã tịnh ở đây là chấp cái điên đảo. Hàng nhị thừa lại là trong cái nó vô thường, cái không có lạc, cái không có vô ngã, cái bất tịnh đó, nó vốn có cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh trong đó, mà hàng nhị thừa lại chấp không. Chúng sinh lại mê lầm chấp cái giả tạm làm thật, cho nên đó là bốn cái đảo này, tức là cái nhìn điên đảo, cái này bốn, rồi bốn cái điên đảo của hàng thanh văn nhị thừa lại từ trong cái đó mà lại là chấp cái không. Hai cái này chấp lại gom lại trong kinh Đại Bát Niết Bàn gọi là bát đảo, tức là tám cái nhìn đảo điên, nhìn lộn ngược. Nhị hàng phàm phu thì vốn vô minh, cho nên là chấp tất cả những cái giả tạm này là thường, là chơn, là ngã, là tịnh, vân vân. Rồi hàng nhị thừa thấy cái đó là vô thường, là không thật, là vô ngã, là không sạch, thấy vậy rồi chấp không. Cái chấp không và cái chấp thật của hàng nhị thừa và hàng phàm phu, cái đó gom lại gọi là bát đảo. Bởi vì thật sự trong vô thường nó có cái gì? Nó có cái chân thường. Trong cái vô ngã đó nó có cái gì? Cái chân ngã. Trong cái bất tịnh nó có gì? Là nó có cái chân tịnh. Trong cái mà niềm vui giả tạo đó nó có gì? Nó có chân lạc ở trong đó. Bây giờ chúng ta nói là sống này á, nó phải là nước. Vì vậy chúng ta muốn sống, chúng ta đem đổ hết đi thì chúng ta có nước không? Không. Cái này chúng ta phải thấy rất rõ nè, là nó như vậy. Trong sống đó nó vốn có nước đó. Trong quặng đó nó vốn có vàng. Vàng từ đâu? Vàng không thể ngoài quặng mà có được. Trong quặng đó nó vốn có vàng. Cho nên phiền não tức bồ đề là ngay chỗ này. Trong rác đó nó có hoa. Đó là chuyện đương nhiên, tại sao lại là như vậy? Cho nên cái nhìn của Tổ Huệ Năng ngày mới nói rằng hàng nhị thừa chấp thường là vô thường, tất cả mọi thứ tám thứ điên đảo. Nhưng mà cái thường này á, của hàng nhị thừa là nhìn thấy cái vô thường mà cho nó là từ bỏ nó, cho nên không có tìm ra được cái chân thường. Phải hiểu nó là như vậy. Nay ngươi lại chấp theo lời, hiểu trái với nghĩa, lấy chỗ vô thường có đoạn diệt, là chỗ thường chắc chắn dứt mất, mà giải lầm lời viên diệu sau cùng của Phật. Dù xem kinh đến ngàn lượt phỏng kết gì tức là tổ vỡ như vậy. Và sau cái này hành xương ngộ, bỗng nhiên đại ngộ thuyết kệ: người chấp tâm vô thường, Phật thiết tánh hữu thường, không hiểu rõ phương tiện như ao sưng nhặt sỏi. Ở đây nói là người chấp tâm vô thường là sao? Cái tâm nó vốn vô thường mà chúng ta lại chấp nó Còn Phật thuyết tánh hữu thường, tức là Phật nói cái ngay cái vô thường đó đó, nó có cái chân thường ở trong đó đó, mà chúng sinh lại không biết, mà chúng sinh chấp cái sanh diệt là cho cái thường, cái dính mắc của chúng sinh lại chỗ này, không hiểu rõ phương tiện, như ao sưng nhặt sỏi. Thì câu này nó nói từ cái điển tích mà có một cái người rớt cái hạt châu xuống trong ao nước đó, rồi á một cái người ở trên bờ mới nhảy xuống dưới, mới mò nhầm cục đá mà đem lên, mới nói là đây là viên ngọc. Nhưng mà thật sự á cái nước đục cho nên cái viên ngọc rớt xuống nó không có hiện ánh sáng, không thấy được. Cái người có trí á mới nhìn xuống dưới là cái này ông lượm lên là đá chứ không phải là ngọc. Cho nên người này đợi khi mà nước lắng trong rồi, người này mới thấy ngọc lấp lánh ở dưới, mình lặn xuống mình lượm ngọc lên. Thì cho rằng hàng thanh văn là cho sỏi đá là ngọc, chỉ có hàng Bồ Tát mới thấy thật đúng nghĩa của ngọc là ngọc. Thì trong cái này nó có cái lời mà dạy trong một số kinh điển, nó nêu ra là như vậy. Ta nay chẳng tốn công mà Phật tánh hiện tiền, chẳng phải thầy truyền trao, cũng chẳng có chỗ đắc. Cái này bản nguyên nó là như vậy, đâu phải do ta nói mà được. Ngươi vốn là như vậy mà. Giống như mặt trời nó vốn là sáng mà, chẳng qua là vì mây che thôi, chứ đâu phải là do mây nó bay rồi nó mới sáng. Nó vốn hằng sáng chứ mây bay nó mới sáng. Có mây không mây là tùy duyên. Còn tự thân của mặt trời nó vốn tự sáng, chứ không phải do mây. Và chính chỗ đó sư nói, nay ngươi đã thật thấu triệt nên lấy tên là chí triệt. Chí triệt lễ tạ mà lùi ra. Cái chữ chí triệt này là do tổ đặt cho, còn bản thân của ông tên là hành xương. Đúng là để là hành thích mới đúng. Xin thưa các vị, cái chữ chí triệt này là thấu triệt đến cái chỗ tột cùng, gọi là chí triệt. Cho nên chính cái chỗ ông giác ngộ, ông thấy được cái chỗ tột cùng, cho nên là tổ đặt ông tên là chí triệt. Chúng ta thấy là như vậy. Chúng ta học phần tiếp. Có một đồng tử 13 tuổi tên Thần Hội, con nhà họ Cao tại huyện Tương Dương, từ chùa Ngọc Tuyền đến tham lễ sư. Cái chỗ chùa Ngọc Tuyền là cái chỗ của ngài Thần Tú á. Sư hỏi bậc tri thức từ xa khó nhập đến đây, vậy đã được chỗ cội gốc ban sơ hay chưa? Nếu được hẳn phải biết chủ, thử nói ra xem. Thần Hội nói, lấy vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. 13 tuổi mà nói chuyện gớm không. Sư nói, chú Sa Di nhỏ này tranh giữ lấy câu thứ yếu. Thần Hội bèn hỏi, hòa thượng ngồi thiền thấy hay chẳng thấy? Sư lấy gậy đánh 3 cái hỏi rằng, ta đánh nhà ngươi đau hay không đau? Thưa rằng, cũng đau cũng không đau. Sư nói, ta cũng thấy cũng chẳng thấy. Thần Hội hỏi, thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Sư nói, chỗ ta thấy thường thấy điều lầm lỗi trong tâm mình, chẳng thấy điều phải quấy tốt xấu của người khác, bởi vậy cho nên cũng thấy cũng chẳng thấy. Còn ngươi cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Ngươi nếu chẳng đau tức đồng với cây đá, nếu đau tức đồng với kẻ phàm phu liền khởi quán giận. Ngươi từ trước thấy và chẳng thấy là hai bên, đau và chẳng đau là sanh diệt tự tánh của ngươi. Ngươi còn chẳng thấy sao dám đùa người? Thần Hội lễ bái ăn năn tạ lỗi sư, lại nói, ngươi nếu tâm mê chẳng thấy nên hỏi bậc thiện tri thức chỉ đường cho. Nếu tâm ngộ tức tự thấy tánh, liền y theo pháp mà tu hành. Nay ngươi mê chẳng thấy tự tâm, lại đến đây hỏi ta thấy với chẳng thấy. Ta thấy ta tự biết, lẽ đâu mê thay cho ngươi? Ngươi nếu tự thấy cũng chẳng mê thay cho ta, sao chẳng tự biết tự thấy lại hỏi ta thấy với chẳng thấy? Thần Hội lại hơn trăm lại cầu tạ lỗi lầm, từ đó siêng năng hầu hạ bên sư chẳng rời. Thế đây là Thần Hội còn rất là nhỏ, là một chú sa di, mà nếu mà để gọi là Thần Hội từ ở chùa Ngọc Tuyền thì chúng ta biết rằng ở đây là nơi mà của ngài Thần Tú ha. Nhưng mà khi mà ngài đến rồi, chúng ta không thấy là tổ hỏi về cái những gì mà Thần Tú dạy, mà đây là cái sự đối đáp giữa Thần Hội và tổ, cũng gần như sự đối đáp từ ban đầu giữa tổ Huệ Năng và ngài Hoằng Nhẫn. Cho nên là sư hỏi: bậc tri thức từ xa khó nhọc đến, vậy đã được chỗ cội gốc ban sơ hay chưa? Cội gốc ban sơ là bản nguyên á. Nếu được hẳn phải biết chủ, thử nói ra xem. Tức là thấy chú Sa Di này lanh lợi, nói chung là dưới mắt nhìn của tổ thấy là cái ngày thần hội này là cũng là một cái hàng lanh lợi á. Sa Di mà dám một mình đi đến để mà ra mắt tổ, mà xin lễ để mà ý kiến như vậy là cũng là thuộc về cái bản lĩnh lắm đó. 13 tuổi mà bản lĩnh ghê gớm. Chúng ta 13 tuổi chúng ta thấy mình ngu vô cùng, có biết gì đâu. Hồi đó thật sự đối với cỡ tuổi mà nếu mà nghĩ đến 13 tuổi như tôi là hồi đó vô chùa mình thấy mình ngáo đủ thứ chuyện, chứ chả có bao giờ mà dám hỏi với hòa thượng. Thấy với hòa thượng là sợ cũng chết luôn vậy đó, mà mình không dám làm, mà có biết cái gì đâu mà hỏi. Sự thật là như vậy. Còn không ngờ 13 tuổi như vậy là chúng ta thấy bậc thượng căn trí. Cho nên đó, có những người mà nói tôi là giác ngộ, đời là vô thường bể khổ từ nhỏ, nên tôi mắc cỡ cái câu này vô cùng. Tôi có biết trời đất gì đâu mà từ hồi nhỏ mà giác ngộ mấy đó. Tôi mà giác ngộ được tôi làm cỡ thần ngộ rồi. Chứ đâu phải mà vô minh một cục như thế này. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đây những cái con người họ siêu xuất á, họ có những cái biểu hiện siêu xuất từ những thợ bé. Mặc dầu cái trí non nớt như vậy, cái tuổi đời non nớt nó theo cái nguyên tắc của bản thân, nhưng mà Ngài lại biểu hiện những cái rất là siêu tuyệt như thế này. Thần hội nói lấy vũ trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Không biết cái này là trong quá trình Ngài học như thế nào, Ngài tìm ra được, Ngài mới nói là lấy vũ trụ làm gốc. Tức là cái này cũng một cái ý tưởng hay từ kinh Kim Cang đó. Trụ chỗ, chỗ không trụ, có phải không? Làm sao để an trụ tâm, làm sao để hàng phục tâm? Mà Đức Phật dạy muốn an trụ tâm thì phải trụ vào nơi, nơi không trụ. Ngài thần hội trả lời ghê lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Lấy cái chỗ không trụ làm gốc, tức là cái chỗ mà an trụ tâm, cái chỗ vô trụ đó làm gốc. Đây là cái câu mà phải nói rằng cũng đọc được từ kinh điển ra, chứ đâu phải là tự trả lời bằng một cái cách khống quyền không biết gì. Nhưng mà cái trả lời của Ngài mang cái nghĩa là học thuật, học thuật suy luận, chứ không phải trả lời bằng cái thấy tánh, cái giác ngộ như là Tổ Huệ Năng ngày xưa trả lời với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Chúng ta thấy như vậy. Thấy tức là chủ, Ngài cho cái thấy mình là chủ. Thì ở đây bản thân của chúng ta biết rằng cái bản thân của cái thấy nó mang tính cách là vô thường. Cái tánh thấy mới là hằng thấy. Còn cái thấy mà thấy bằng giác quan, cái nhìn nhận này, tính chất nó vô thường. Nó là một cái thức thôi, nhận thức là hiểu biết phân biệt cái thấy đó như vậy. Nhưng mà ở đây 13 tuổi mà Ngài nói được câu lấy chỗ vô trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Sư nói chú Sa Di nhỏ này tranh giữ lấy câu thứ yếu, tức là nói câu phụ á, cái chánh chưa hiểu, tức là chỉ nói những cái phụ vậy thôi, nhưng mà những cái phụ không phải là cái cốt lõi, cái căn bản, nó chưa đúng. Nhưng mà thần hội chưa chịu nữa, mới hỏi lại hòa thượng ngồi thiền thấy hay chẳng thấy. Tức là tại vì á, lúc mà ông nói là lấy cái thấy làm chủ bị tổ chê, cho nên mới lấy cái câu mà chỗ chê đó, cho nên mới dặn hỏi lại tổ. Tại vì mình nói thấy là chủ cho nên bị tổ quở nè. Tổ nói ông chỉ là nói những cái thứ yếu, những cái mà nó không phải là cốt lõi không à, cái phương tiện không à, chứ chưa phải là cái căn bản, cái cứu cánh. Cho nên á, cái lúc này đó là Ngài thần hội mới muốn cho tổ á, giống như là Ngài nói con á là chưa cứu cánh, là cái tạm, cái thấy như vậy là thứ yếu. Như vậy là Ngài ngồi thiền Ngài thấy hay là Ngài trọng thấy? Tức là muốn nói là Ngài nói con như vậy mà Ngài có thấy không? Cái câu mà nhỏ mà có cái ý mà ghê gớm như vậy đó. Thì lúc đó tổ mới lấy cây đập thần hội 3 cây. Hỏi người đau hay chẳng đau? Thì á, lúc đó Ngài thần hội mới nói là cũng đau cũng không đau. cũng láo dữ chứ không phải là chuyện bình thường á. Bây giờ thần hội á vẫn biết rằng nếu mình nói đau là mình là phàm phu, mà mình nói không đau mình là kẻ vô tri, là cây cỏ. Như vậy thì mình không phải là cây cỏ mà mình cũng chẳng phải là phàm phu. Cho nên muốn chứng tỏ rằng là mình cũng không phải là cây cỏ mà cũng phải phàm phu, mình là con người, là thuộc về hạng siêu hơn cái đó rồi. Cho nên không thể trả lời là đau được. Nếu đau là thường tình quá đi, thông thường mà đau cái khóc la ý é sụm cho ấn trọi. Như vậy là cái chuyện đó là phàm phu quá đi, tục tử quá đi, dở quá đi. Mà còn nếu không đau thì sao không đau được? Một con người thật là tại sao không đau? Mà nếu gọi là không biết đau thì cây cỏ mới không biết đau, mất cảm giác mới không biết đau. Như vậy thì làm sao để tránh được cái trả lời mà rơi vào trong cái sự vấn nạn á? Thì á, thần hội cũng rất là lanh lợi thật. Nói rằng cũng đau cũng không đau. Sư nói ta thấy cũng chẳng thấy. Và thần hội hỏi thế nào là cũng thấy cũng chẳng thấy? Sư nói chỗ ta thấy là thấy điều lỗi lầm nơi ta, mà chẳng thấy điều quấy xấu tốt của người khác. Ở đây là tổ lấy lại cái câu mà nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian. Tức là thấy là thấy lỗi mình, mà không thấy là không thấy lỗi người. Thật ra mà nói cái này á, là cái cách trả lời này mình cũng hơi bị ngờ vực. Bởi vì cái thấy mà không thấy á, nếu đúng nghĩa đó, chúng ta không phải nhìn ở một mức độ mà tương đối về thấy lỗi phải này. Cái thấy lỗi phải này là trên con đường dụng công, chứ không phải là thấy của người thấy tánh. Còn thấy của người thấy tánh là thấy chẳng thấy, có nghĩa là thấy mà không dính mắc vào cái thấy, cái đó mới là thật thấy đó. Nó phải là cái nghĩa nó là như vậy. Đúng ra cái này á, là phải giải thích ở chỗ là nếu thấy thuộc về phân biệt của ý thức, của nhãn căn, của sắc trần, cái đó thấy của phàm phu. Mà nếu chấp vào cái thấy đó là phàm phu thì không phải là thấy được tánh. Ở đây tôi hơi giải bừa, tôi không biết là như thế nào, nhưng tôi suy nghĩ là như vậy. Còn nếu chẳng thấy là gì? Là không dính mắc vào cái thấy đó. Cái thấy này tự thấy, tự suốt biết bản thể nó là như vậy, không dính mắc vào cái thấy đó, cho nên thấy mà chẳng thấy. Bản thể nó vốn không do thấy mà mới có. Tức là tự bản thân của bản thể nó không phải do thấy. Con người thấy là vốn nó tự thấy, chứ không phải do chúng ta khởi tưởng. Chúng ta phải nói như vậy. Còn riêng tôi mới thấy rằng cái điều này mình phải nói như vậy. Còn nếu nói về chỗ ta thấy là thấy lỗi mình mà không thấy thấy lỗi người, ở đây trên phương tiện đang dụng công tu, chứ không phải là cái thấy rốt ráo. Không phải là cái thấy rốt ráo. Chúng ta phải lấy là như vậy. Cái thấy rốt ráo thấy mà không thấy là vậy nè. Thấy biết nó nhưng mà không có phân biệt đó, không có dính mắc, không có chấp thủ, không có khởi lên cái niệm chấp ái kiến dính mắc tất cả những cái này. Thấy mà không thấy là cái kiểu như vậy. Cái đó mới gọi là trả lời cái chỗ mà thấy tánh của ngài thần hội. Đối lên là với tôi nghĩ là cái này chúng ta phải là thấy cao thêm một bậc, chứ không phải thấy ở chỗ dụng công như là cái lúc đầu mà ngài trả lời với tất cả những cái vị thưa hỏi ở trước. Chúng ta phải thấy là như vậy. Nhưng mà ở đây thì giải thích ngay cái chỗ này thì riêng tôi không có hài lòng lắm cái đối đáp giữa tổ và thần hội như thế này. Cái này là ý riêng của tôi thôi, còn cái chuyện của các vị thiền sư chuyên tu thì cái thấy như thế nào tôi không biết. Nhưng bản thân tôi thì tôi thấy ngay cái đối đáp này nó là như vậy. Bởi vậy cho nên cũng thấy cũng chẳng thấy. Còn ngươi nói cũng đau cũng chẳng đau là thế nào? Ngươi nếu nói chẳng đau thì đức đồng với cây đá. Tức là nói là không đau thì ngươi là gỗ đá, là hàng vô tri rồi, không phải là con người, không phải nhận thức được. Còn bây giờ nếu mà ngươi nói đau là tức đồng với kẻ phàm phu liền khởi quán giận. Cho nên ở đây thần hội ngài thấy được cái chỗ này. Ngài thấy được nếu nói không đau thì đồng với vô tình, mà nếu nói đau thì đồng với một chúng sinh phàm phu. Ngài biết như vậy cho nên là cũng đau mà cũng không đau. Có nghĩa là con không phải là phàm phu tục tử, nhưng mà con cũng phải là cái kẻ vô tình. Cái câu trả lời rất là khôn khéo, rất là thông minh, chứ đâu phải chuyện giỡn đâu. Nhưng mà cái khôn khéo thông minh của thần hội nó chưa qua được cái lăng kính nhận thức hay là cái sự giác ngộ của tổ, cho nên tổ mới quở để dập đi cái chỗ phân biệt nhận thức theo dạng bên vực bào chữa cho mình. Tức là cái này bằng hiểu biết thông minh lý luận mà nói, chứ không phải bằng sự giác ngộ mà nói. Tổ mới quở: tự tánh của ngươi còn chẳng thấy, sao dám đùa người? Tức là ở đây là nói là thần hội là nói cái kiểu mà không thuộc lòng mà nói thôi, chứ không phải là ngươi thấy tánh mà nói. Đối với tổ thì nghe qua là biết liền, tức là biết thần hội nói rất là cao siêu, Nhưng mà cái này là do học, do thông minh mà nặng ra trong đầu, mà phân biệt, mà suy tư, mà nói. Chứ không phải nói từ sự giác ngộ. Thần hội lễ bái ăn năn tạ lỗi, sám hối. Các vị thấy rằng á, khi mà tổ chỉ trúng bài cái là tự nhiên là giác ngộ liền, và quyết lòng ở lại mà xin hầu với tổ. Sư nói là nếu ngươi tâm mê chẳng thấy, nên hỏi bậc thiện tri thức chỉ đường cho. Tức là ở đây á, đừng có học thuộc lòng nữa. Ngươi nên hỏi các bậc thiện tri thức để hiểu biết. Chứ đừng có học thuộc lòng như thế này, ngươi không có thấy tánh đâu. Ngươi bị kiến giải nó ngăn che mất. Nếu tâm ngộ tức tự thấy tánh, liền y theo pháp mà tu hành. Nay ngươi mê chẳng thấy tự tâm, lại đến đây hỏi ta thấy với chẳng thấy. Tổ la thôi, tổ rầy. Tức là ngươi chỉ bằng kiến giải thôi mà ngươi dám mà hỏi ngược hỏi xuôi lại ta như vậy. Tức là cái này quở về vấn đề oai nghi. Dở về oai nghi. Ta thấy tự ta biết, lẽ đâu mê khai ngươi. Tức là ở đây đó, ta thấy là tự ta biết. Chứ đây cái mê của ta đâu có do ngươi nói. Cần phải ngươi hỏi để thấy hay không thấy sao? Nếu ta thấy là ta tự giác ngộ ta thấy rồi. Ta tự thấy thôi chứ đâu phải là nhờ ngươi. Mà chỉ cái chỗ mà thấy hay không thấy của ta để ta tự thấy. Ngươi nếu tự thấy cũng chẳng mê thay cho ta. Nếu ngươi tự ngộ ngươi cũng tự ngộ. Chứ không phải do ta mà ngươi ngộ. Ngươi tự ngộ cái của chính ngươi mà thôi. Ta không lấy đi cái mê lầm của ngươi để mà ngươi ngộ được, mà ngươi phải tự giác ngộ cái mê đó để ngươi tự ngộ. Cho nên chính chỗ này mà tôi nhớ không lầm là Kinh Lăng Nghiêm hay Viên Giác gì đó có cái câu là giác mê mê diệt. Cái câu tôi đọc từ ngày xưa là tôi nhớ câu giác mê mê diệt. Tức là khi giác ngộ được cái mê, mê tự dứt. Cũng giống như là ánh sáng bật lên là bóng tối tự mất. Chứ không phải là do ánh sáng nó lùa cái bóng tối đi đâu. Từ có ánh sáng là bóng tối tự mất thôi. Từ cái mê chúng ta là dứt mê thì tự nhiên hiển lộ cái giác ngộ ở trong đầu. Phật tánh hiển lộ liền. Giống như là mây mới bay qua thì mặt trời lộ sáng liền. Nó là như vậy. Là chúng ta thấy ngay mặt trời liền. Mà bản thân của mặt trời nó vốn tự sáng. Vốn tự sáng sẵn sàng như vậy đó. Cái sự giác ngộ của chúng ta nó vốn sẵn sàng như vậy đó. Nhưng mà chẳng gì bị vô minh nó che. Cho nên chúng ta chưa nhận ra cái có sẵn của chúng ta mà thôi. Và chúng ta nếu mà diệt cái đó cũng không ai lấy giùm ta cái đó. Ta tự dán cái vô minh đó để chúng ta tự ngộ cái đó. Chúng ta phải lấy ngay ý đó nó là như vậy. Thần hội lại hơn trăm lại cầu tạ lỗi lầm, từ đó siêng năng hầu hạ bên sư chẳng rời. Người xưa những cái này rất là hay. Một ngày kia sư bảo chúng rằng ta có một vật không đầu không đuôi, không danh không tự, không lưng không mặt, các người có biết là gì chăng? Thần hội bước ra nói đó là nguồn gốc của chư Phật, Phật tánh của thần hội. Từ ở đây cái câu mà nguyên văn đó chúng ta nghe hay hơn. Cái đó là bản nguyên của chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Chúng ta dùng cái chữ bản nguyên của chư Phật, chúng ta nghe nó có cái gì là nó thâm thúy hơn. Sư nói vừa nói với ngươi không danh không tự, ngươi là đặt ngay ra là nguồn gốc là Phật tánh. Ngươi về sau có ở chốn am tranh cũng chỉ thành tông đồ của bọn tri giải. Cái bản dịch này nó có khác với bản dịch của ngài Thanh Từ. Cái này dịch dường như là bị khiên cưỡng mà dịch. Thật ra theo ý tôi thì ngày xưa ngài Đoàn Trung Còn không phải là một bậc thiền sư như Hòa Thượng Thanh Từ. Cho nên cái kiến thức, cái kiến giải của ngài, và qua cái vấn đề dịch thì ngài dịch cái chốn am tranh này là ngài thêm. Nhưng mà ngài Thanh Từ thì ngài dịch là lấy tranh che đầu. Cái chữ mà lấy tranh che đầu nó khác với cái câu là tìm chốn am tranh. Và ở đây là ngài mới dịch là thì ngài mới chú ra là bả mạo cái đầu, là lấy cỏ tranh che đầu. Ở đây ý nói người đi tu ở nơi am cỏ thanh đạm. Cái này là ngài suy diễn ý qua là cái thực nó là như vậy. Nhưng mà cái câu của tổ dạy nó không mang cái nghĩa này. Cái câu của tổ Huệ Năng dạy cho thần hội là không phải. Cái câu quở đó nó không mang nghĩa. ngươi là lấy cỏ tranh che đầu. Lấy tranh che đầu tức là ở đây ngài vỡ đó, bả mão cái đầu, tức là lấy tranh che đầu. Ở đây là ngài muốn nói là cái gì? Ngài dùng kiến giải để mà che đậy cho mình, tức là cái cách nói qua nhận thức, qua phân biệt, chứ không phải bằng trực ngộ mà thấy. Cho nên cái đó giống như là lấy giải the che mắt thánh vậy đó, chứ không phải là thực. Thì ở đây cái cỏ tranh làm sao mà che được kính đầu ngươi? Ý là nói như vậy, chứ không phải là để nói cái mang cái nghĩa là ở đây ý nói ngươi người đi tu ở nơi am cỏ thanh đạm. Cái ý này nó không phải là trong cái lời của ngài nói. Cho nên các vị về coi lại cái bản giải thích của ngài Thanh Từ, cái đoạn này các vị sẽ sáng tỏ hơn. Còn nếu hiểu theo cái nghĩa này, cái câu này trả lời như vậy nó không có ý nghĩa. Nếu trả lời đó, như là một người đi tu ở nơi cỏ am tranh thanh đạm, thì cái này nó không có ý nghĩa trong cái việc mà lời quở trách của tổ. Cho nên ở đây thần hội bước ra mà nói cái điều đó. Ngài nói là ta có một vật không đầu không đuôi, không danh tự, không lưng không mặt, các người biết là cái gì không? Mà đã là không danh không tự không này không kia, cái biết này là tự biết chứ không phải là do nói để biết. Cái biết này nếu ra thì phải làm như tổ. Tổ nào? Tổ nào? Giỏi, chính xác. Cái biết này ra như tổ Huệ Khả mà chỉ lại ba lại thôi, chứ không có nói vậy đó, không có giải thích gì hết trơn á. Và cái biết này nó cũng như là ngài Duy Ma chỉ ngồi im để trả lời thôi. Còn ngài Thần Hội thì tại vì lanh lợi quá, tức là đúng là lóc chóc á, tuổi nhỏ nó lóc chóc như vậy á, tức là cái gì biết không có im được. Không phải là biết bằng cái thấy, mà biết bằng cái suy luận hiểu. Tức là ngài có cái hiểu ghê gớm, chứ không phải là chuyện vừa. Đúng là cỡ từng tuổi này mà những cái hiểu này ghê gớm. Mình mà nghe hỏi về đuối làm gì nói được. Bản nguyên của chư Phật là Phật tánh của Thần Hội, làm sao nói được mấy cái câu này? Hiểu biết cái quái gì, đọc còn biết nói gì nữa chứ đừng nói hiểu. Cho nên chúng ta thấy rằng lanh lờ như thế đó. Nhưng mà tổ biết rằng câu này nói, nếu gọi là văn tự thì cái này đúng không? Văn tự đúng không? Đúng, văn tự là không có sai. Nhưng mà cái bản thể nó không do văn tự, giống như cái chữ đường nó không thể chuyển tải được cái chất ngọt ở trong miệng mình. Các bạn nhớ kỹ vậy, chữ đường nó không chuyển tải được chất ngọt. Cho nên chỗ quở là quở cái chỗ đó đó, chứ không phải là gì. Chỗ muốn phá đi những cái kiến giải, đừng có lấy cái kiến chấp, cái kiến giải của mình mà để ngăn che Phật tánh nữa. Đừng có lý luận như vậy, cái này là sợ chi chướng. Ông làm cái đó chẳng khác nào ông lấy tranh ông che đầu, làm sao mà che được. Như vậy đó. Cho nên mới gọi là tông đồ của hàng tri giải là vậy đó. Ông làm như vậy chỉ đi theo những cái kẻ mà nói thôi, những kẻ nói kiến thức vậy thôi, trong bao giờ ông thấy tánh được. Tổ là muốn cho ngài phải bỏ hết tất cả những cái ngôn ngữ lập thuyết, những cái phân biệt ở trong đầu qua lăng kính của tri thức nhận thức, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên ở đây tổ mới quở, nếu mà ngươi như vậy thì ngươi chỉ là hàng tông đồ hàng tri giải. Ngươi phải tự thấy tánh của ngươi, chứ không phải là do ngươi nói. Cái này là ý tổ là như vậy. Sau khi tổ sư diệt thần hội vào kinh lạc, mở rộng đốn giáo Tàu Khê, soạn bộ sách Hiển Tông Ký, lưu hành rộng rãi trong đời, lấy hiệu là Hà Trạch Thiền Sư. Rồi chúng ta học tới đây nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh.